Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2978, Thủ Vệ Biệt Khuất, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lệ Vương Triều nơi này đã bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm đoạt lĩnh. Hoàng thất không phải trốn đi liền là đầu hàng, nhưng Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có đem hắn đổi tên, gần là đối với bên ngoài tuyên bố, Thanh Lệ Vương Triều đã trở thành Phượng Hoàng Vương Triều phụ thuộc Vương Triều. Liền Hoàng thất. Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có phái người tới trưởng khống, mặc cho Thanh Lệ Vương Triều ban đầu người tranh đoạt. Mấy năm thời gian đi qua, Thanh Lệ Vương Triều cũng sớm đã có chủ rồi. Tất cả chiến đấu, tất cả khuếch trương, đều là không ảnh hưởng bất kỳ một thế lực nào phát triển. Nhưng phàm chiến đấu, đều là thế lực ở giữa đỉnh tiêm trưởng khống giả tại điều khiển, cùng phía dưới những cái kia phổ thông tu sĩ không quan hệ. Những năm gần đây, Tô Hàn hoàn toàn liền là vung tay trưởng quỹ. Liên Ngọc Trạch đám người không có về trước khi đến, vẫn luôn là hột tước tại quyết định Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương sự tình. Cho dù là Liên Ngọc Trạch đã trở về, Tô Hàn cũng không có tước đoạt thân phận của hắn cùng quyền lợi. Cái này khiến hồ tước cảm thấy ấm áp, bởi vì đây là Tô Hàn đối với hắn một loại tín nhiệm. Lúc trước hắn xem ra, trong lòng có đoán chính mình cho rằng là một ngoại nhân. Như Liên Ngọc Trạch những người này mới là Tô Hàn chân chính tâm phúc. Phượng Hoàng Tông sự tình, hồ tước cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút. Nhưng mà, Tô Hàn cách làm, lại là nhường hồ tước thấy tâm ấm. Vương chủ, là thật đem chính mình, xem thành người một nhà. Mặc dù khổ lụy, có thể hồ tước vẫn như cũ là chịu mệt nhọc, tận tụy, đồng thời càng thêm làm Phượng Hoàng Vương Triều suy nghĩ. Trở lại chuyện chính, những năm gần đây, Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương, đã nắm trong tay vượt qua 10 tòa vương triều, 40 tòa linh triều. Liền Vân Hải Vương Triều cảnh vực, đều bị nuốt 2/3. Cảnh vực diện tích to lớn, thậm chí so với cái kia đỉnh cấp hoàng triều còn mạnh hơn, đạt đến 160 triệu bên trong tả hữu. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn lớn thôi. Luận tài nguyên, Phượng Hoàng Vương Triều này 160 triệu bên trong cảnh vực, sợ là không bằng người nhà 1/3. Này, liền là khoảng cách. Tại trung đẳng tinh vực, không phải xem ngươi chiếm diện tích bao lớn, mà là xem ngươi chiếm diện tích bên trong, tài nguyên có bao nhiêu. Tuy nói khuếch trương, nhưng cũng không có loại cỡ quá lớn chiến đấu, cơ hồ đều là lôi đình thủ đoạn, trực tiếp trấn áp. Bởi vậy, dân chúng lầm than tràng diện, cũng không phát sinh. Đại gia vẫn là nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, chẳng qua là trên đỉnh đầu chủ nhân đổi mà thôi. Rất nhiều cửa hàng, vẫn tồn tại như cũ. Như truyền tống trận này loại gần như thuần lợi nhuận đồ vật, cũng vẫn luôn tại vận chuyển. Hồ Tước nói tới quấy rối, đại bộ phận, đều là ở loại địa phương này. Thanh Lệ Vương Triều, Hoàng Thành, mỗi một cái truyền tống trận chỗ, có mấy chục đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Bọn hắn ăn mặc áo gấm, thoạt nhìn vô cùng xa hoa, hiển nhiên là giàu có người. Mà giàu có người, thân phận bình thường sẽ không quá thấp. Lăn đi! Có một tên nam tử trẻ tuổi theo giữa đám người đi ra, hướng phía trông coi truyền tống trận thủ vệ quát lạnh nói. Nếu ta không có nhớ lầm, các ngươi vốn là Thanh Lệ Vương Triều thủ vệ A, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng cho các ngươi rót cái gì mê hồn dược, để cho các ngươi như vậy trung thành, như là chó một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thủ vệ kia vẻ mặt vô cùng khó coi, bọn hắn trước kia, đích thật là Thanh Lệ Vương Triều người. Sau này Thanh Lệ Vương Triều hoàng thất rơi đài, Phượng Hoàng Vương Triều tiếp nhận, vẫn như cũ hàng năm đều cho bọn hắn bổng lộc. Cho nên, bọn hắn cũng liền tiếp tục ngốc xuống tới. Giờ phút này vẻ mặt khó coi, cũng không phải là bởi vì này nam tử trẻ tuổi mở miệng, mà là bởi vì đám người này không có ý định đưa tiền, mà lại, đã không phải lần đầu tiên, mỗi một ngày, bọn hắn đều muốn tại truyền tống trận này bên trong, chạy tới chạy lui ít nhất 10 lần trở lên. Truyền tống trận cần tiên tinh để duy trì, lâu dài vận chuyển, chẳng lẽ không cần phải bỏ tiền sao? Thậm chí, từng bởi vì bọn họ ngăn cản, này nam tử trẻ tuổi đám người còn ra tay với bọn họ qua. Không có hạ sát thủ, nhưng cũng để bọn hắn phun ra máu tươi, nhận thương thế. Việc này từng lên báo qua, nhưng Phượng Hoàng Vương Triều cho ra hồi phục là nhẫn, đồng thời, mỗi một cái thụ thương người, Phượng Hoàng Vương Triều đều cấp ra tiên tinh. Tới làm đền bù tổn thất. Có thể coi là lấy được tiên tinh, những thủ vệ này vẫn như cũ là cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, Phượng Hoàng Vương Triều, sớm đã vang danh thiên hạ, cũng là một cái chân chính đại triều. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể cam nguyện lưu lại. Bọn hắn cảm thấy, Phượng Hoàng Vương Triều ngày sau, nhất định có thể thành là chân chính đại triều. Mà đến lúc đó, nhóm người mình cũng sẽ đẹp mắt rất nhiều. Có thể hiện tại, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là uất ức, quá uất ức. Chuyện phía trên, bọn hắn những người này không biết, nhưng bọn hắn cảm thấy, nếu Phượng Hoàng Vương Triều trước đó dám kiêu ngạo như vậy, cái kia nên có hung hăng càn quấy vốn liếng mới đúng a, trêu chọc không ít kẻ thù, mà người thời nay nhà vẻn vẹn quấy rối một thoáng mà thôi, liền muốn nhìn. Những người này cuồng vọng, càng ngày càng nghiêm trọng, lần này chẳng qua là đả thương người, lần sau, chỉ sợ sẽ là giết người. Chẳng lẽ, đến lúc đó, cũng phải nhìn, đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn thuộc bổn phận sự tình, vẫn phải làm. Thật có lỗi, các ngươi đã miễn phí xuyên qua 13 lần. Có một tên thủ vệ nói, ta Phượng Hoàng Vương Triều duy trì này truyền tống người, cũng là rất cần tiền, đồng thời, giao nộp truyền tống phí, đây là toàn bộ trung đẳng tinh vực quy củ, mong rằng chư vị có thể dàn xếp một thoáng. 3. Nam tử trẻ tuổi kia không nói hai lời, trực tiếp liền là tát một bạt tai. Thủ vệ khuôn mặt lập tức sưng lên, trong lòng của hắn giận dữ, có ý phản kháng, nhưng đối phương chỗ chuyển tới khí tức, lại là khiến cho hắn liền điều động tu vi cơ hội đều không có. Quy củ, người nói với ta quy củ, nam tử trẻ tuổi kia hung hăng càn quấy muốn chết, nói chuyện thời điểm, cái thứ hai bạt tai, lại là phiến tại thủ vệ này gương mặt phía trên. Thân phận của ta, người không biết, tại đây trung đẳng tinh vực, ta Quý Lăng Đế Triều liền là quy củ. 3. Lại là một bạt tai, thủ vệ kia ghé miệng, có vết máu chảy ra, nói thật, đối với tu sĩ tôi nói, mấy cái bạt tai, cũng không đau. Nhưng loại chuyện này, thật chính là quá uất ức, bị người phiến tới vỗ qua, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu không có bối cảnh thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn, đều là Phượng Hoàng Vương Triều thủ vệ A, một cái không thể bảo vệ mình thế lực, tiếp tục ở lại, còn có cần gì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại ngươi nói nhiều, ngươi xem một chút những người khác, không đều tại thật chặt ngậm miệng. Là một đầu mắt mù chó không được sao, nam tử trẻ tuổi một cước đem thủ vệ này đạp bay, trọn vẹn mấy mét xa, lúc này mới ngã rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, mặt khác thủ vệ cũng nhịn không được. Ngươi làm cái gì, dám động đến ta Phượng Hoàng Vương Triều thủ vệ. Ngươi đây là dự định khai chiến sao? Ta Phượng Hoàng Vương Triều chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đến lúc đó, các ngươi đều chết chắc. Bọn hắn hét to lên tiếng, nhưng này mặt ngoài oai vệ lòng thấp thòm vẻ mặt, lại là rõ ràng rơi vào nam tử trẻ tuổi đám người trong mắt. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng Vương Triều cường giả, quả thực là muốn cười chết ta rồi. Nam tử trẻ tuổi châm chọc nói, thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta tại đây bên trong hoành hành bá đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Ai có thể nói cho ta biết, Phượng Hoàng Vương Triều những cái kia chó các cường giả, đến cùng ở nơi nào a? Lời này vừa nói ra, hắn người sau lưng cũng đều là hống cười ra tiếng. Những thủ vệ kia sắc mặt, đỏ lên tới cực điểm. Ông, cũng vào thời khắc này, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên hào quang. Này chứng minh, có người muốn theo bên trong ra tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.